Đế quốc bại gia tử. Chương 320, thiên tai, tình thế khẩn cấp. Góc truyện audio.com. Niếp Trung Hành sắc mặt nóng nảy. Hắn là huyện Tân Phụng người. Trước kia cũng một mực ở huyện Tân Phụng làm quan. Gặp qua lũ bất ngờ đáng sợ. Nước mưa hội tụ thành lũ bất ngờ. Không chỗ trút xuống, cũng sẽ chảy hướng huyện Tân Phụng. Đến lúc đó sẽ đem toàn bộ huyện Tân Phụng chìm ngập. Vương Khang trầm giọng hỏi. Tình huống nghiêm trọng không? Mới sơ tạo thành, vẫn là quyên lưu. Như thời gian lại dài liền không nói chính xác. Niếp Trung Hành lại là nói. Đông Sơn bên kia bởi vì có đường hầm thi công tồn tại. Còn có chúng ta một ít căn cứ sản xuất. Cống rãnh làm rất tốt. Hẳn không vấn đề gì. Sông Hồ Thành tiến triển như thế nào? Niếp Trung Hành nói. Có thuốc nổ tồn tại. Sông Hồ Thành mở đào rất nhanh. Nhưng vẫn chưa hoàn toàn thành hình thông suốt. Cần ngày sau sửa chỉ. Hiện tại đã có nước mưa tích xúc. Tiếp tục đi ra ngoài tuần tra. Như có cái gì tình huống dị thường thời gian đầu tiên bẩm báo. Rồi sau đó Niếp Trung Hành lui đi. Đến buổi tối. Mưa rơi ít đi một chút, nhưng còn không có ngừng. Trước khi chuẩn bị hiệu quả, cho đến bây giờ, còn không xuất hiện tình huống gì. Như chỉ là như vậy, cũng không có chuyện gì. Nhưng ông trời hiển nhiên không làm đẹp. Mưa một mực tại hạ trước, hơn nữa đã có hiểm tình xuất hiện. Trước nhất xảy ra vấn đề là Vân Thai Sơn bên kia. Vân Thai Sơn ở huyện Tân Phụng phía nam. Núi cao liên miên, rãnh thọc sâu, hơn nữa toàn thân là nghiêng huyện Tân Phụng bên này thấp. Như vậy thì đưa đến, hình thành lũ bất ngờ sẽ hướng huyện Tân Phụng bên này chảy xuống. Ngược lại là Vân Thai Sơn lại đi về phía nam, Vĩnh Định Bá Tước Phủ đất phong, rất ít chịu ảnh hưởng. Đến ở giữa đêm, đã có lũ bất ngờ chảy xuống, chỗ dựa vững chắc chân mà cư trú người dân. Gặp đánh vào, bất quá những thứ này cũng đều ở Vương Khang khẩn cấp dự án bên trong. Bá Tước Phủ chú huyện Tân Phụng tư binh, nhanh chóng điều động, cũng làm phiền lực kể cả cứu viện. Cái này một đêm, nhất định là một cái đêm không ngủ. Cho dù là Vương Khang vậy có lòng không chừng, từ hắn vào huyện Tân Phụng bắt đầu, phát triển xây dựng, sửa đường xây thành, lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này. Quảng cáo, nếu như không kháng nổi đi, vậy rất có thể hết thảy uổng phí. Thiên tai là hắn duy nhất không thể khống chế đồ. Thời gian dần dần đi tới nửa đêm, bên ngoài hắc thành một phiến. Nhưng mưa nhưng không có chút nào dừng dấu hiệu. Liền như vậy một mực hạ, Vương Khang gian nhà một phiến ánh sáng. Lý Thanh Mạn hướng về phía hắn nói, ngươi muốn không muốn nghỉ ngơi một lát. Người đều đã vãi đi ra ngoài. Hẳn không sẽ xảy ra vấn đề gì. Nghỉ ngơi là không thể nào. Vương Khang sắc mặt ngưng trọng. Ta muốn đích thân đi xem. Ngươi thì không cần đi. Lý Thanh Mạn nói. Mưa lớn như vậy. Hơn nữa có Niếp Trung Hành ở hiện trường chỉ huy. Chu Thanh cũng đi. Không được. Không đi bên trong lòng ta không có chắc. Như núi hồng xiết. Phá hủy mấy chỗ dân cư là chuyện nhỏ. Sợ cầm huyện Tân Phụng cho chìm. Hiện tại vừa mới bắt đầu xây thành. Công trường không cho gặp phá hoại. Nếu không tiền kỳ công phu đều là uổng phí. Cái này tổn thất. Không cách nào chịu đựng. Vương Khang vừa nói đã có thân. Cũng để cho Tiểu Đào lấy tới nón là áo tơi. Ta cùng ngươi một khối đi. Lý Thanh Mạn cũng là đứng dậy. Hai người cùng ra cửa, cửa cũng đã có rất sâu nước đọng, sắc trời đen nhánh một phiến, bởi vì mưa rơi cây đuốc đều không thể đốt, chỉ có thể là xách một cái bộ cái lồng đèn dầu. Tầm nhìn rõ rất ngắn, Khang thiếu gia, ngài phải đi nơi nào? Ở cửa hộ vệ hỏi, đi dưới Vân Thai Sơn, Vương Khang tùy ý nói một câu, ta mang một đội người cùng ngài đi. Mưa rơi quá lớn, là trời tối, ngài đừng xảy ra cái gì chuyện. Được, Vương Khang vậy không có cự tuyệt. Như vậy thời tiết, Xe ngựa nhất định là không đi được, chỉ có thể đi bộ. Ra huyện nha, con đường một phiến bùn lầy, chân đạp ở phía trên, rất nhanh ướt, hơn nữa đi vậy rất phí sức. Cái này làm cho Vương Khang càng thêm kiên định, đến lúc đó thành mới nhất định phải toàn bộ sơ cứng. Lần nữa lót đường, hộ vệ ở hai bên che chở. Vương Khang cùng Lý Thanh Mạn đi ở trong. Huyện Tân Phụng Vương Khang vậy rất quen thuộc. Xảy ra chuyện hắn cũng biết. Cho dù là ban đêm, dựa vào phương hướng cũng có thể đi tìm. Cứ việc ăn mặc áo tơi, mang nón lá, áo quần vậy rất nhanh bị đánh ướt. Nhất là giày bên trong đã vô nước. Ở giữa đêm không thấy rõ đường, trong lơ đãng là có thể đạp phải một cái hố bùn. Khang thiếu gia, nếu không chúng ta cầm ngài trên kệ đi. Hộ vệ đầu lĩnh nói. Bớt nói nhảm, ta lại không phải là không có chân. Vương Khang uống liền một câu. Đi nhanh một chút, chặng đường không dài, nhưng đi tới nhưng hao phí không thời gian dài. Nơi này là Vân Thai Sơn kéo dài xuống một đạo tự nhiên rãnh. Bởi vì thấp thế thấp duyên cớ, lũ bất ngờ đều do nơi này khuynh tiết, chảy vào huyện Tân Phụng. Xoát, xoát, cách rất gần chút liền có thể nghe được nước chảy xiết thanh âm. Mơ hồ có thể thấy không thiếu qua lại đung đưa bóng dáng. Cẩn thận một chút, chớ bị lũ lụt cho sông lên đi. Bên này, tiếp tục đi lên đống bao cát, cầm nước dẫn tới nơi khác. Niếp đại nhân không được à, thế nước quá lớn. Mới vừa để lên liền bị sông lên đi. Không ngăn được vậy được cho ta cản. Nếu như lũ bất ngờ vào huyện Tân Phụng, vậy chúng ta gặp tai họa lớn hơn. Ba lạp lạp trong màn mưa, vang lên từng đạo dồn dập tiếng hô to. Vương Khang mặc dù không thấy được thật tình, nhưng cũng có thể từ trong nghe được chuyện nghiêm trọng. Trước tất cả phòng ngừa các biện pháp, cũng vây quanh đã xây công trường mở ra. Nhất là Đông Sơn bên kia, bởi vì đường hầm tồn tại, chống nước cống rãnh làm tương đương hoàn thiện. Liền liền mỏ sắt bên kia cũng có phòng ngừa, nhưng cái này bên trong nhưng là bị coi thường, trở thành một đạo lũ bất ngờ miệng. Mới liệu không đạt tới. Khang thiếu gia tới, Khang thiếu gia tới, hộ vệ hô to. Vương Khang hướng bóng người nhiều chỗ đi tới. Nghe được cái này tiếng, mọi người nhất thời cả kinh. Khang thiếu gia ở đâu? Khang thiếu gia chú ý kia, nơi này quá nguy hiểm, ngài hay là trở về đi thôi. Đi đến gần, Vương Khang mới mơ hồ thấy từ trên núi một cái mãnh liệt lũ lụt xiết chảy xuống. Trong đó có thể nghe được đá tiếng va chạm. Quảng cáo, cái này nhất định là lũ lụt đánh vào, mang đến vật. Vương Khang khẽ cau mày. Như vậy nhưng mà không được. Tầm nhìn quá thấp, chẳng những gia tăng phòng ngự độ khó, hơn nữa còn rất nguy hiểm. Cũng may mặc dù mưa rơi, nhưng cũng không có dậy gió. Nghĩ tới đây, Vương Khang có chủ ý, Niếp Trung Hành ở chỗ nào? Đến ta bên này, Vương Khang hô to, Niếp đại nhân, Khang thiếu gia kêu ngươi. Từng đạo thanh âm truyền, Khang thiếu gia, ta ở nơi này. Niếp Trung Hành nghe tiếng đi tới. Khang thiếu gia, nơi này quá nguy hiểm, mấy người chúng ta ở đây là được, ngươi đi an bài một bộ người che dù chưởng lửa. Cái này pích, đắc nhưng mà không được. Đúng vậy, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Thật là bận bịu bất tỉnh. Niếp Trung Hành vui vẻ nói. Hiện tại cũng không có dậy gió. Đem cây đuốc đốt, dùng dù ngăn che, liền chiếu sáng. Ta lập tức đi ngay an bài. Dưới nguy cơ, hòa tốc an bài. Bởi vì mưa rơi không cách nào thi công. Nhàn tản lao công cũng có không thiếu. Ở Niếp Trung Hành tổ chức hạ, rất nhanh thì có một nhóm người chống cây đuốc đi tới. Bọn họ chủ yếu mục đích chính là chưởng lửa, bảo đảm ánh sáng. Rất nhanh hết thảy trước mắt là có thể thấy rõ. Giữa núi, từng đạo nghiêng, dài dài rãnh, ở trong đó lũ lụt lăn lộn xuống. Hắn hạ hai bên loạn gặp một phiến, La Tán Lạc đã bị xông lên tháp dân cư. Thế nước không ngừng. Như vậy không chút kiêng kỵ vọt vào huyện Tân Phụng. Thấy một màn này, tất cả mọi người sắc mặt đều có chút phát trắng. Như vậy thế nước, nên như thế nào ngăn cản? Chẳng lẽ mới vừa có khởi sắc huyện Tân Phụng, nhất định phải ở lần này thiên tai bên trong trở về nguyên thủy sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.